Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu, chương 450, ta là nghiêm túc, góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, hai cái đầu gối, Bắc Minh Dạ ước chừng xoa nhẹ hơn 20 phút cũng không biết là anh thật sự có tính nhẫn nại như vậy, hay là tình nguyện cùng cô ở trong này nán lại một hồi, cũng không muốn ra ngoài đối mặt những người khác. Cũng không phải không dám trước mặt, chỉ là chẳng muốn quản. Trong lòng Danh Khả kỳ thật vẫn rất không an, luôn luôn muốn ra ngoài, hơn nữa ba ba vốn là đang tức giận, lại không ra ngoài, ba ba nhất định phải tức điên rồi. Chờ Bắc Minh Dạ đem rượu thuốc thả về, lấy khăn tay đem một đôi tay chính mình lau sạch sẽ, Danh Khả vẫn là nhịn không được nói với anh. Em muốn ra ngoài cùng ba ba giải thích một phen. Giải thích cái gì? Bắc Minh Dạ đứng ở bên giường, buông xuống mắt nhìn cô. Nói cho ông, em cùng anh không có nửa điểm quan hệ, vẫn lại là nói chúng ta từ đầu tới đuôi không có phát sinh qua quan hệ. Ngực Danh Khả bị một trận buồn phiền chán, mặc dù những cái này đều là sự thật nhưng, anh liền không có thể đừng ở chỗ này miệng không chừng mực như vậy sao? Ba cô lại vẫn ở bên ngoài à? Đang hỏi em nói, thanh âm Bắc Minh Dạ lại trầm trầm, nhìn chằm chằm cô, sắc mặt tựa hồ không làm sao đẹp, những cái này ý cười giả dối thường xuyên treo tại khóe môi anh cũng không có. Em chuẩn bị như thế nào nói với ông quan hệ chúng ta? Danh Khả thật sự không nghĩ để ý anh, biết rõ cô hiện tại khó chịu được muốn chết, anh còn có loại tâm tình cùng cô nói đùa này. Mặc dù sắc mặt anh nhìn một chút đều đã không giống như là đang nói đùa như vậy. Cô cắn môi cúi đầu, em sẽ nói với ông là em tự nguyện đi theo bên cạnh anh không có bắt buộc em nửa phần. Trên thực tế à, anh nhíu mày, đáy mắt không biết hiện lên chút gì. Danh Khả bỗng nhiên ngẩng đầu trừng mắt anh, sự thật. Anh lại vẫn không biết xấu hổ hỏi cái này. Sự thật căn bản chính là anh từ đầu tới đuôi đang ép chính mình, từ ban đầu lấy ảnh chụp Danh San bức cô càng về sau hiệp nghị. Nếu là liền biết Danh San đối với mình ngoan độc, cô nghĩ cô nhất định sẽ không bất kể chết sống cô ta, cô cũng không phải thánh mẫu Maria, sớm biết rằng liền đều không cùng anh ký kết phân hiệp nghị kia. Hiện tại hiệp nghị chính ở chỗ này à, cô có thể nói cái gì? Quan hệ như vậy, như thế nào nói cho ba cô? Sắc mặt Bắc Minh Dạ tựa hồ càng khó coi, đợi một hồi lâu đợi không được trả lời của cô, anh bỗng nhiên hừ, đi ra cửa đi. Danh Khả hoảng sợ, vội vàng nhịn đau từ trên giường nhảy xuống, đuổi theo anh. Bắc Minh Dạ không nghĩ tới cô sẽ bỗng nhiên nhảy xuống, vừa mới bôi thuốc cho cô, anh biết cô hiện tại hai cái đầu gối đau được có bao nhiêu lợi hại. Thấy cô nhịn đau đuổi theo, đáy mắt anh hiện lên cái gì, ngừng lại, chờ cô tới đến bên cạnh mình, mới đưa tay đem cô ôm vào trong lòng, mở cửa ra ngoài. Danh Khả theo bản năng nghĩ muốn từ trong lòng anh thoát đi, nơi này dù sao cũng là nhà cô, ba ba cùng Tống Phù đều đã ở đây, cùng nam nhân ôm ấp cùng một chỗ, trong lòng thật sự rất không an. Nhưng, Bắc Minh Dạ lại đã đi ra ngoài rồi. Danh Kính Hoa tựa hồ đã nghe xong Mộ Tử Khâm khuyên bảo, hiện giờ cùng Tống Phù đang ngồi ở trên ghế sofa, Mộ Tử Khâm đứng ở bên cạnh bàn, Nam Cung Liệt ngồi ở một chỗ khác trên sofa, mọi người giống như đều đã tại chờ bọn họ. Cửa phòng được mở ra, tầm mắt mọi người lập tức đầu tới đây, nhìn thấy Bắc Minh Dạ ôm Danh Khả, đáy mắt Danh Kính Hoa nhất thời lại dấy lên lửa giận. Tống Phù âm thầm kéo góc, góc truyện audio.com, áo của ông, để cho ông trước đừng tức giận, mặc kệ như thế nào, đối phương đều là tổng giám đốc tập đoàn đế quốc, không là loại tiểu nhân vật bọn họ có thể đắc tội. Vạn nhất người ta một cái mất hứng, đến lúc đó bọn họ cả nhà cũng phải muốn tao ương, đối với bà mà nói, nếu Danh Khả đều đã theo người khác, hiện tại vì dẫy một hơi như thế liền muốn bồi đền cả gia đình, bà tự nhiên cảm thấy được không đáng giá. Danh Kính Hoa mặc dù có thu liễm, nhưng vẫn còn chứa chan tức giận, nhưng ông hiện tại tức nhất là, Danh Khả nói với ông, là cô tự nguyện. Ba ba, Danh Khả hơi dãy giụa, vẫn lại là tránh không được cánh tay dài Bắc Minh Dạ, cô ngay cả dũng khí đối với Danh Kính Hoa đều nhanh không có, nhưng nhìn thấy ba ba tức thành như vậy, trong lòng cô lại không muốn. Lại từ chối, Bắc Minh Dạ cũng không chỉ không có buông ra, ngược lại đem cô ôm càng chặt hơn. Anh, là ta sai, thanh âm Bắc Minh Dạ trầm thấp bỗng nhiên vang lên, để cho tầm mắt mọi người lại một lần nữa rơi vào trên người anh. Danh Khả bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn anh, hoàn toàn nghĩ muốn không rõ anh lời này là có ý tứ gì. Sai của anh, cô có phải nghe lầm hay không? Danh Kính Hoa cũng nhìn Bắc Minh Dạ, đồng dạng đoán không ra cái tổng giám đốc Bắc Minh tuổi còn trẻ cũng đã là thủ phủ này rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Không có bảo vệ tốt Khả Khả, là không đúng là của ta, bác trai, ta trịnh trọng nhận lỗi với ngươi. Anh nhìn Danh Kính Hoa, mặc dù vẫn đứng vào thẳng tắp như cũ, thái độ cũng không thấy được có bao nhiêu khiêm tốn, nhưng lời này lại nghe cho ra tới là chân thành. Ta là bạn trai Khả Khả cùng với cô đã mấy tháng, chỉ là Khả Khả sợ ngươi mất hứng, vẫn không dám cùng ngươi nói. Dành Kính Hoa sừng sốt nhìn anh khi đó, ánh mắt có vài phần rung động, cũng có vài phần sững sờ, không biết anh nói rốt cuộc là thật hay giả, bạn trai kia đúng là cùng bao dưỡng cô hoàn toàn bất đồng. Yêu đương không có người nói cái gì, nhưng đi làm tình nhân người ta, bị nam nhân tùy ý đùa bỡn, điểm ấy ông làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Dành Khả cũng ngây ngần cả người, cô cho tới bây giờ không nghĩ tới Bắc Minh Dạ cư nhiên nguyện ý vì cô đối với ba nói những thứ nói dối này, thậm chí còn nguyện ý hướng ông bồi tội, này hoàn toàn không phải phong cách làm việc tổng giám đốc Bắc Minh. Người ngạo khí giống như anh vậy, làm sao có thể sẽ ăn nói khép nép như vậy. Nhưng anh hiện tại, Dành Kính Hoa vẫn nhìn anh như cũ. Người cùng Khả Khả, chúng ta cùng một chỗ hơn 3 tháng rồi. Cánh tay dài Bắc Minh Dạ nắm thật chặt bên hông Dành Khả, nghiêng đầu nhìn Mộ Tử Khâm cách đó không xa một cái. Tử Khâm là bằng hữu của ta, lần trước uống say rượu thời điểm ta đi lấy xe, Khả Khả thay ta đưa anh trở về khách sạn, không nghĩ tới kết quả bị người chụp ảnh chụp được tới những cái ảnh chụp này. Về sau bởi vì Tử Khâm đã quá say, ta sợ chính mình chiếu cố không đến mới có thể xin Khả Khả hỗ trợ lưu lại chiếu cố anh, không nghĩ tới anh sau nửa đêm phát tác đau tràng vị, chúng ta liền cùng nhau đưa anh ta đi bệnh viện. Này đại khái là lần đầu tiên Dành Khả nhận thức Bắc Minh Dạ anh nguyện ý phí tâm tư như vậy đi giải thích đối với người, toàn bộ này thật sự đều đã là vì cô sao. Về phần Nam Cung Liệt, ta giải thích qua, Nam Cung Liệt vẫn ngồi ở một bên như cũ nói. Bắc Minh Dạ ngoéo môi một cái, ý cười không nặng không nhẹ, cực kỳ nông cực kỳ nhạt. Anh nhìn Dành Kính Hoa, ngữ khí. Góc truyện audio.com, vẫn được cho ôn hòa như cũ. Chuyện tình lần này nhất định là có người bởi vì đố kỵ Khả Khả mới có thể cố ý dùng loại thủ đoạn hạ lưu này để đối phó cô, bác trai đại khái không biết nữ nhân theo đuổi ta quả thật rất nhiều, nhưng ta chỉ thích Khả Khả cho nên. Anh không có tiếp tục nói hết nhưng rất rõ ràng, Dành Kính Hoa nhất định có thể nghe hiểu được. Mặc dù Dành Khả cũng hiểu được lời này anh rất không biết xấu hổ, người ta nói là sự thật. Cô chỉ là đến bây giờ vẫn lại là có phần không thể tin được anh cư nhiên thật sự nguyện ý vì cô, hướng ba cô tính nhẫn nại giải thích như vậy. Bàn tay to Bắc Minh Dạ rơi vào trên đầu cô, xoa nhẹ sợi tóc của cô, anh đối với Dành Kính Hoa hòa nhã nói. Bác trai xin yên tâm, ta đối với Khả Khả là nghiêm túc. Cách chương.